Xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 55. Chính vì điều này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, nhiều năm như vậy, Yến Xuân Lâu chưa bao giờ thực sự chịu thua thiệt. Mỗi nữ tử Yến Xuân Lâu đều được tuyển chọn rất cẩn thận, Thanh Lâu hoặc Kỹ Viện bình thường không thể nào so sánh được. Hơn nữa, nữ tử trong này đều được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, kể cả một cái nhăn mày hay một nụ cười, vừa hay, đặc biệt là chuyện giường chiếu, chuyện riêng tư càng là tuyệt phẩm, đừng nói nam tử bình thường, ngay cả những kẻ ở chốn phong hoa tuyết nguyệt cũng tấm tắc làm lạ, lưu luyến quên lối về. Đương nhiên, Yến Xuân Lâu nổi tiếng nhất chính là Hoa Khôi và Thất Đại Tiên Tử. Nghe nói Thất Đại Tiên Tử của Yến Xuân Lâu ngoài dung mạo tuyệt đỉnh, còn có khí chất xuất trần, tài nghệ song tuyệt, từ thi từ ca phú đến triết lý nhân sinh, nhẹ nhàng mà nói, cái gì cũng giỏi. Chính vì điều này, Thất Đại Tiên Tử càng lộ ra vẻ đẹp trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, trở thành đối tượng được vô số phú thương và vô số quan to quyền quý theo đuổi. Có lời đồn rằng Thất Đại Tiên Tử các đời trước đều có kết cục tốt đẹp, có người đã trở thành vợ của tướng quân, còn có người trở thành thiếp của vương hầu, và đương nhiên cũng có người trở thành vợ cả của phú thương, tóm lại đại đa số đều kết thúc êm đẹp. Bởi vậy, muốn có một đêm xuân với Thất Đại Tiên Tử của Yến Xuân Lâu cũng không phải chuyện đơn giản gì. Xét cho cùng, Thất Đại Tiên Tử cũng không phải là bình hoa, thông minh tài trí không kém gì nam nhân. Đôi khi có thể chiếm chút tiện nghi ngoài miệng, nhưng muốn tiến thêm một bước thì không phải dễ dàng. Có thể khiến Lam Tiên Tử đích thân đi cùng, bổn công tử coi như cũng có chút năng lực nhỉ. Đương nhiên, năng lực lớn nhất của bổn công tử là tuổi trẻ và thân thể khỏe mạnh. Chu Tranh đặt tay lên sau gáy, Chu Tranh cũng không thèm quan tâm đến những gì Lam Tiên Tử vừa nói. Nô gia cũng không biết Chu công tử có mấy phần năng lực, nếu công tử thật sự có năng lực vô song, nô gia đi theo công tử thì có vấn đề gì đâu. Đôi mày xinh đẹp hơi nhíu, đôi mắt gợn sóng của Lam Tiên Tử không thể nhận ra nhiều hơn một tia sáng, mặc dù nam tử trước mặt đang đeo mặt nạ nhưng giọng nói của hắn khá tự tính, không tự ti cũng không kiêu ngạo, thậm chí luôn có cảm giác ưu việt. Điều này khiến cho Lam Tiên Tử hiếm thấy. Đương nhiên, Lam Tiên Tử hiểu rất rõ, nếu có thể được vị kia trong cung đặc biệt sắp xếp nàng ta tiếp đón thì thân phận của người trước mặt hẳn là không đơn giản. Suy cho cùng, hạng người tầm thường không có tư cách này, cho dù đem tặng thiên kim cũng không thể. Đi theo, bổn công tử thích chủ động, Chu Tranh cười cười trêu tức, bất kể là Thất Đại Tiên Tử hay là những nữ tử khác của Yến Xuân Lâu, nếu thật sự bị cám dỗ thì sẽ thua. Nữ tử trong chốn phong tuyết, có ai là một nhân vật đơn giản đâu. Cách chương.